Chương 814, đột nhiên cảm thấy có chu tờ đau dạ dày. Tiến đến. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua gian phòng phương hướng, Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói một câu. Bác Minh Liên đẩy cửa sau khi đi vào, nhìn thấy nằm ở trên giường Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó bước nhanh tới. Trọng Nguyệt, vừa rồi Lưu lão sư tới tìm ngươi, nói là lần trước lớp 5 đi U Minh Thâm Nguyên chuyện phát sinh kết quả điều tra đi ra. A Trọng Nguyệt cười cười, trước nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa lại đi hiệu trưởng nơi đó là có thể. Bác Minh Liên nhẹ gật đầu, lại không hề rời đi, mà là một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt. Sao rồi nhìn thấy Bác Minh Liên muốn nói lại thôi bộ dáng, Trọng Nguyệt móc ra cười khẽ, có chuyện gì nói thẳng là có thể. Cái dạng này, để cho nàng xem thấy có chu tờ không an lòng đâu, kỳ thật QNZ không có việc gì. Bác Minh Liên nỉ non một câu. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi và A Dạ có phải hay không hòa hảo rồi. Trọng Nguyệt nghe vậy, có chút sửng sốt một chút, nàng còn tưởng rằng là chuyện gì, không nghĩ tới là cái này. A nhẹ gật đầu, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Liên nói ra, hòa hảo rồi. Kỳ thật cũng không thể xem như hòa hảo, chỉ có thể nói là xác định một việc, bởi vì lúc trước nàng và Bắc Minh Dạ chỉ là nhận biết, hay không liên hệ vậy là tốt rồi. Nghe được đáp án, Bắc Minh Liên cười cười, Trọng Nguyệt. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, trưa hôm nay bữa ăn để ta làm. Dứt lời, Bác Minh Liên liền vui mừng mau rời đi Trọng Nguyệt gian phòng, tức khắc trước đó, còn thuận tay đem Trọng Nguyệt cửa gian phòng đóng lại. Trọng Nguyệt thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười, nghiêng đầu liền thấy tới Bác Minh Dạ. Biệt thự cách gần đó, vẫn là chỗ tốt nhìn thấy Bác Minh Dạ tiến đến, Trọng Nguyệt cũng không có đứng dậy, cứ như vậy nằm ở trên giường. Bác Minh Dạ, ngươi là đến ngủ với ta sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ. Trêu ghẹo hỏi một câu. Bác Minh Dạ nghe vậy, ánh mắt đảo qua Trọng Nguyệt, cuối cùng dừng lại ở Trọng Nguyệt trên người, ngay sau đó bước nhanh hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước giường về sau, Bác Minh Dạ mới mở miệng hỏi, ngươi thương thế nào đã hoàn toàn tốt rồi? Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Ân. Lên tiếng, Bác Minh Dạ tại Trọng Nguyệt bên người nằm xuống, đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, ngủ đi những ngày này nàng cu nở dê rất mệt mỏi ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì chỉ là đưa tay vòng lấy Bắc Minh Dạ gầy gò thân eo, đầu dựa vào Bắc Minh Dạ lồng ngực, ngủ thật say. Ngủ một giấc đến giữa trưa, Trọng Nguyệt mới tỉnh lại, mà Bắc Minh Dạ không biết Lu Cờ Na Ho rời đi, cũng không tại. Sờ lên có chu tờ đói bụng, nhớ tới buổi sáng Bắc Minh Liên nói nàng chuẩn bị cơm trưa lời nói, Trọng Nguyệt sau khi mặc quần áo tử tế, liền ra gian phòng. Từ bên trong phòng ra đến sau đó, Trọng Nguyệt hít mũi một cái. Ngửi thấy một cỗ mùi khét trong phòng tại sao có thể có mùi khét ngay tại Trọng Nguyệt kinh ngạc thời điểm, Bác Minh Liên bưng hai mâm đồ ăn đi ra. Trong đó một bàn đồ ăn là một con cá, chỉ là cái kia cá toàn thân đen kịt, giống như là bị lôi điện bổ sốt ruột một dạng. Mà một đạo khác đồ ăn, hoàn toàn màu đen, đã nhìn không ra đó là cái gì. Trọng Nguyệt đưa thay sờ sờ dạ dày, đột nhiên cảm thấy có chu tờ đau dạ dày. Trọng Nguyệt, ngươi đã tỉnh. Ngay tại Trọng Nguyệt ảm đạm thương tâm thời điểm, Bác Minh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt vây vây tay, đồ ăn ta đã chuẩn bị xong, mau tới ăn đi. Nhìn xem cái kia mấy bàn đèn kịt đồ ăn, Trọng Nguyệt lệ rơi đầy mặt, có thể ăn không ăn xong về sau, đoán chừng sẽ một ngày đều không thoải mái áp vì mình dạ dày suy nghĩ, cũng vì Bác Minh Liên dạ dày suy nghĩ, Trọng Nguyệt dự định ra ngoài ăn.